Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 549, Long Ngữ Cấm Ma. Không phải, nó chỉ sợ là muốn đem những quái vật này dọc theo cát mạch phân tán ra ngoài. Nơi khác khẳng định lại là một trận rối loạn. Ta thông chi Roland bọn người trở về thủ đi. Chúng ta ngay ở chỗ này là đủ rồi. Dạ Sắc bắt lại ma kiếm. Phi hành chí cao không ném hạ một bình bình không dung hợp dược tề. Sa bạo chi hoàng hạch lớn bao nhiêu? Bề ngoài cái dạng gì? Cái gì màu sắc? Mềm cứng rắn? Toàn bộ là một cái không biết dấu chấm hỏi. Liền như là Hàn Tuyết nói như vậy. Đã ma pháp trận còn đang vận hành. Vậy liền đại biểu cho nó sẽ không tổn hại. Còn chưa triệt để hoàn thành. Vẫn khả năng có một chút cơ hội. Nơi xa, Long Hoàng hướng hắn ngoác hô to. Dạ Sắc mau trở lại. Báo cát, chỉ gặp tầm mắt biên giới. Một đạo màu xám trắng hư tuyến giống như là biển gầm trào lên. Toàn bộ thiên không đột nhiên cũng biến thành âm trầm. Cảm giác đè nén đập vào mặt. Không bao lâu, khô liệt gió bão sen lẫn đếm không hết cát sỏi cuồng tập mà tới. Trong chốc lát thiên hôn địa ám, đáng nhìn khoảng cách bị hạ xuống thấp nhất. Bão cát, trong sa mạc tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện tử thần. Chí mạng tai nạn, Hàn Tuyết Minh Châu tản ra oánh oánh lam quang. Nàng dùng băng đơn giản rèn đúc một cái lồng băng, dùng để ngăn cản đột nhiên đến bão cát. Long Hoàng, Dạ Sắc cùng ma kiếm tất cả đều ở đâu mặt. Thần trùy bởi vì thực lực duyên cớ không có theo tới. Dạ Sắc thấy thế thở nhẹ ra miệng khí. Cảm khái nói, bên ngoài mặt rối bời không tưởng nổi. Bên trong nhu cùng làm sạch lại sạch sẽ. Loại này tương phản làm cho ta cảm thấy không nên quá dễ chịu. Nhưng là tiếp tục như vậy không? Phải chuyện gì? Chúng ta lao ra đi. Đánh tơi bời nó một trận hỏi ra ma pháp trận, hoặc là xử lý hắn. Long Hoàng kích động đề nghị nói. Không được, Dạ Sắc lắc đầu, chỉ hướng lồng băng bên ngoài mặt tàn phá bừa bãi bão cát nói. Người tin hay không Sa Bạo Chi Hoàng tuyệt đối giấu ở bên trong. Chờ lấy chúng ta vừa phân tán liền tiêu diệt từng bộ phận. Sợ hắn sao? Long Hoàng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Đặc thù ma pháp trận đang ở trước mắt, hắn không có cách nào không tâm động. Hắn thấy, Sa Bạo Chi Hoàng đã sử dụng đặc thù pháp trận cũng liền đại biểu hạch tâm của nó hẳn là ngay tại xa. Mạc bên trong, với lại đại khái tỷ lệ tại Alice chưa có thể đi vào khu nồng cốt. Đây là đánh bại đối phương ngàn năm một thuở cơ hội. Một cái thuấn di Long Hoàng liền xuất hiện ở lồng băng bên ngoài mặt. Hóa thân vạn mét hoàng kim cự long trực trùng vân tiêu. Nương theo lấy to rõ long hống âm thanh dương cánh bay cao. Cự rồng đi qua địa phương, dâng lên mới luồng khí xoáy lần nữa đảo loạn cát bụi. Kinh khủng long uy tràn ngập chấn một đám nguyên sinh dã quái núp ở hạt cát bên trong không dám thò. Đầu ra, run lẩy bẩy. Từ biên giới phi hành đến hạch tâm địa khu muốn một đoạn thời gian rất dài. Long Hoàng đánh lên 12 phân tinh thần nhìn chăm chú lên mặt. Cẩn thận tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màu tím lồng năng lượng bao trùm thân thể. Hắn là Long Hoàng, bốn đại chủng tộc chi nhất tộc trưởng, thực lực cường đại vô cùng. Long uy vung dưới địa phương vạn vật đều muốn run rẩy, e ngại, thậm chí thần phục. Thân rồng dưới là bão loạn chập trùng cát bụi, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm xen lẫn hình thành hỏa long quyền. Toàn bộ dung nham sa mạc đều rung chuyển, có thể cái này tựa như địa ngục tràng cảnh hắn thấy lại hết sức buồn cười. Cao thủ so chiêu giảng cứu một kích chí mạng, hoàn cảnh phụ trợ mặc dù có nhất định tăng phúc tác dụng nhưng không đến mức nói có thể lên tính. Quyết định hiệu quả. Cho nên bão cát cũng nhiều nhất chỉ có thể tạo được che chắn tầm mắt tác dụng. Nếu như có thể muốn ra Franca hiến tế pháp trận, lại thêm bên trên cái này không cách nào tổn hại đặc hiệu. ta tại trang bị rèn đúc một nhóm bên trong tất nhiên có thể đạt tới một cái mới. Cũng là cao nhất độ cao. Ta nghiêu bức a, đột nhiên, một bóng người mờ ảo từ phía dưới bạo loạn cát bụi bên trong xông ra. Tốc độ kia nhanh chóng mang theo đạo đạo tàn ảnh, mang theo mãnh liệt lệ rít gào cùng tiếng xé gió. Cuồng vọng, một viên áp xúc năng lượng cầu trong nháy mắt phun ra mà ra. Chính mặt đụng vào địch nhân thần bí thân bên trên, tạo thành kinh khủng nổ lớn trong sa mạc giải khai một mảng lớn vắng vẻ. Năng lượng dần dần tán đi, Long Hoàng thì tại chỗ lơ lửng, cẩn thận vô cùng duỗi chảo lắng lại mấy ngàn mét bên trong bão cát. Hắn đang tìm kiếm lấy cái kia đánh lén địch nhân, bởi vì tại thần bí thân ảnh cùng năng lượng cầu tiếp xúc thời điểm có trong nháy mắt dừng lại. Hắn nhìn thấy thần bí thân ảnh rõ ràng là một cái bề ngoài màu đồng cổ trăm mỹ kim thuộc cự nhân. Mặc dù cùng hắn vạn mét thân thể so ra là cái một bàn tay có thể đập mấy cái tiểu bất điểm, nhưng hắn liền lặng ẩn ẩn cảm thấy cái đồ chơi này cực kỳ tà môn. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn quanh thân xuất hiện bốn cỗ sen lẫn cát sỏi voi rồng. Hiện lên khép lại chi thế di động hướng Hoàng Kim Cự Long. Uy thế kinh người vô cùng. Long Hoàng cười lạnh một tiếng một lần nữa hóa thành nhân hình dùng cái này giảm bớt tự thân chiều. Đến phong áp trùng kích, hắn cánh tay phải duỗi thẳng lòng bàn tay hướng bên trên. Trầm thấp lại giàu có tiết tấu tiếng ngâm sướng chậm rãi vang lên. Chính là riêng biệt kỹ năng phóng thích quá trình. Nương theo lấy tiếng ngâm sướng truyền bá, bốn cái bão cát vòi rồng trong nháy mắt liền tán loạn biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sở hữu cát sỏi một lần nữa bình tĩnh lại, quy hề hình hòa, rơi xuống đất trồng chất. Mà tại một bên khác, nghe được cái này kỳ diệu tiếng ngâm sướng về sau, lồng băng bên trong hàn tuyết mặt lộ vẻ dị sắc, thì thào nói: chẳng lẽ là long ngữ thuật? Long Hoàng là lúc nào nắm giữ? A, long ngữ thuật, Dạ Sắc không hiểu nói. Ân, long ngữ là nguồn gốc từ tại long tộc trong huyết mạch đặc thù ma pháp ngữ nói. Thông qua khác biệt tiết tấu ngâm sướng hội phát huy khác biệt thần kỳ hiệu quả. Chỉ có thuần huyết cự long mới có thể nắm giữ năng lực. Dùng ví von mà nói, nó liền là các ngươi nhà mạo hiểm kỹ năng bị động, đặc thù điều kiện mới có thể phát động. Franca lúc này cũng đột nhiên phát ra tiếng, tiếp nhận Hàn Tuyết lời nói nói, ta đã từng cũng hơi có nghe thấy, long ngữ thuật tại nào đó cái thời gian điểm đột nhiên biến mất. Mặc cho lịch đại Long Hoàng tìm khắp tổ địa, các nơi long mộ cũng không có cách nào phát động huyết mạch hiệu quả thức tỉnh long ngữ thuật. Mà thời điểm này giống như là long thần thành thần thời điểm. Dạ Sắc nghe vậy sững sờ, sau đó cổ quái nói, ý của ngươi là long thần cầm đi sở hữu long ngữ huyết mạch? Khó nói, long tộc cái này tộc đàn vốn là rất đặc thù, liền cùng huyết tộc có thể thông qua kế thừa tiền nhân huyết dịch mà thu được lực lượng đồng dạng. Long tộc đại khái cũng có được cái gì không muốn người biết bí mật a. Nhưng là, long ngữ thuật hiện tại xuất hiện. Đúng, kỳ quái xuất hiện, rốt cục, Long Hoàng tiếng ngâm sướng đạt đến cuối cùng một cái âm tiết. Cái này âm tiết là cao âm phần cuối. Tại to rõ âm tiết kết thúc sát na, đầy trời cuồng bão cát bụi đột nhiên ngừng nghỉ, vô cùng vô tận bão cát biến mất. Hàn Tuyết trong đôi mắt đẹp có nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Một cây băng trụ từ đầu ngón tay của nàng không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài lan tràn. Sau đó chuyện kỳ quái phát sinh. Băng trụ tại kéo dài đến 3 mét bên ngoài lúc liền dừng lại. Cũng không còn cách nào tiến lên dù là một tấc. Đây là long ngữ cấm ma trạng thái. Tự thân ma pháp năng lượng nhiều nhất chỉ có thể ly thể 3 mét. Dư thừa hội toàn bộ tiêu tán. Đối tại chúng ta những này quen thuộc năng lượng đánh nổ bán thần mà nói là đả kích chí mạng. Hàn Tuyết ngón tay một điểm vỡ vụn băng trụ, ngắm nhìn giữa không trung Long Hoàng. giải thích nói, cái này long ngữ thuật hiệu quả long hoàng chính mình sợ là cũng không có cách nào miễn trừ. Nhưng long tộc thân thể lực lượng vốn là vô cùng cường đại. Hắn thông qua kỹ năng này cưỡng ép lắng lại cát bụi, bức bách Sa Bảo Chi Hoàng tiến hành vật lý quyết đấu. Dạ Sắc Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ, kinh ngạc nói, nói cách khác long hoàng một chiêu long ngữ, cưỡng ép phế bỏ Sa Bảo Chi Hoàng hoàn cảnh sân nhà yêu thế. Ân, xem như thế đi, Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại, thật lâu mới không xác định nói. Sa Bảo Chi Hoàng khống cát cùng tự do ẩn tàng hạch tâm năng lực hẳn là giống nạp đâm chuyển di bản. Thể đồng dạng là riêng biệt thiên phú. Nói cách khác Sa Bảo Chi Hoàng vẫn như cũ có thể dùng hạt cát công kích. Nhưng giống bão cát loại này phạm vi lớn kỹ năng là không dùng được. Hẳn là dạng này, bất quá Long Hoàng cự Long bản thể. A, vì cái gì ngươi còn có thể dùng ma pháp? Hàn Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dạ Sắc tùy ý đánh ra một cái tự nhiên chi quang. Xuyên thấu tính quang mang chui vào âm u tầng mây. Huyền a, mặc dù long ngữ cấm ma là vĩnh tục ma pháp, nhưng bị huyền 10 giây miễn trừ sau liền vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.